Chàng rể quyền thế, chương 5345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chẳng qua ta có chút hiếu kỳ chính là Kim đại thiếu, tóm lại những thứ này có ích lợi gì? Bùi Nguyên Minh, ngươi nghe còn không hiểu sao? Mặt Di một bên tối sầm lại. Kim đại thiếu đang nói cho ngươi biết, chỉ có những người như tổng giáo đầu, Bùi đại biểu, Bùi thế tử mới đủ tư cách so sánh với hắn. Còn ngươi, một giang hồ phiến tử, ngươi không xứng. Bùi Nguyên Minh nhìn Kim Tuấn Anh, nhẹ nói, thật sao? Đúng thế. Kim Tuấn Anh nhẹ giọng nói, lúc này đang hút xì gà, không thèm nhìn Bùi Nguyên Minh chút nào. Ngươi rất tự cao, rất quyết đoán, rất tự cho là đúng, nhưng chỉ có vậy thôi. Bùi Nguyên Minh đứng lên, vẻ mặt lãnh đạm, so với bọn hắn, ngươi không xứng, so với ta, ngươi càng thêm không xứng. Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh lôi Trịnh Tuyết Dương đang một mặt kinh ngạc, sải bước rời đi. Oan Trường sững sờ, không ai nghĩ rằng, trong tình huống như vậy Bùi Nguyên Minh lại có thể nói ra lời như thế. Không ai nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh sẽ trực tiếp kéo Trịnh Tuyết Dương rời đi. Mọi người đều ở trong trạng thái xuất thần, hoảng hốt, theo lý mà nói, Bùi Nguyên Minh hẳn là phải bị dọa đến lộn nhào rời đi mới đúng. Bây giờ, anh ta nắm tay Trịnh Tuyết Dương rời đi. Hơn nữa, còn nói Kim Tuấn Anh không xứng sao? Điều này trực tiếp đem mặt Kim Tuấn Anh đánh sưng a. Thanh Linh cùng Trịnh Tuấn muốn nói lại dừng, mí mắt run rẩy, Di Ôn vội vàng đến bên cạnh Kim Tuấn Anh. Kim đại thiếu, con rể cửa này chính là ếch ngồi đáy giếng. Hắn căn bản cũng không biết, người nói mấy người này đến cùng là bao nhiêu trâu bò. Đổi thành người có chút đầu óc, hiện tại đã sớm quỳ xuống rồi. Drop, chén trà tử sa trong tay Kim Tuấn Anh, lúc này cũng trực tiếp bị hắn bóp nát. Kim Tuấn Anh nheo mắt nhìn theo bóng dáng rời đi của Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương, trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Bùi Nguyên Minh làm như vậy, không chỉ là không nể mặt hắn, càng là điên cuồng đánh vào hắn mặt a. Bên ngoài Hồng Lâu, lối đi dạo ven sông, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương nắm tay nhau bước đi. Hai người im lặng nhìn nhau. Anh có biết, lần này anh thật là đem Kim gia cùng Chân gia đều đắc tội chết rồi. Trịnh Tuyết Dương không buông tay, nhưng lộ ra vẻ lo lắng. Kim gia cùng Chân gia thông gia là cuộc trao đổi quyền lợi giữa thập đại gia tộc cao cấp. Mặc dù Kim Tuấn Anh có mục đích cá nhân, nhưng là thông gia hai nhà, bởi vì anh mà phá hủy, hậu quả vô cùng thảm khốc. Vì vậy, sau sự việc này, Kim Tuấn Anh nhất định sẽ tận hết sức lực ra tay để đối phó với anh. Nhìn nữ nhân lo lắng, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, anh biết, cách chương.